Đại Tần Giám Quốc Thái Tử. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chỉ ra thủ đoạn của mình. Này, Thái Tử Điện Hạ dám nói bậy. Xin các vị đại nhân làm chủ cho vi thần. Vi thần tận tâm hầu hạ bệ hạ. Sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo này? Sắc mặt Vương Phụ Kiếm thay đổi. Hắn ta đương nhiên là bị người ta sai khiến. Tăng liều lượng của Ô Đầu. Nhưng bây giờ bị vạch trần, hắn ta naturally không thể thừa nhận âm mưu sát hại hoàng đế. Đó là tội C-H-E-T cửu tộc. Sau đó quay đầu lại, dùng ánh mắt tìm kiếm, cố gắng cầu xin sự che chở. Vậy nếu không thừa nhận, ngươi hãy uống thuốc này xuống. Nếu không sao, chính là ta vu oan cho ngươi. Bản thái tử sẽ đích thân xin lỗi ngươi. Thế nào, hay là nói, ngươi căn bản không dám, bởi vì liều lượng thuốc này, không C, H, E, T cũng bị thương tổn căn cơ. Ta tiến lên nhìn chằm chằm Vương Phụ Kiếm, hừ lạnh nói, này, vi thần không dám, là dược ba phần độc. Vi thần, vẻ mặt Vương Phụ Kiếm càng thêm hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra, giải thích nói. Lời còn chưa dứt, người đâu, lập tức lôi Vương Phụ Kiếm xuống, dám đầu độc bệ hạ, đáng bị xử trảm, không biết tại sao, còn chưa đợi Từ Chính Nam lên tiếng. Sở Phương Sơn bên cạnh đột nhiên hoảng hốt, vội vàng ra lệnh, trong nháy mắt, Vương Phụ Kiếm vốn đã hoảng loạn, càng thêm sợ hãi đến mức nói không nên lời, chỉ trong chớp mắt, đã bị thị vệ lôi đi. Bệ hạ nếu là trúng độc, e rằng bệnh tình, Từ Chính Nam không kịp nghĩ nhiều. Ánh mắt lại rơi vào lão hoàng đế trên giường. Vẻ mặt do dự, còn Sở Ngưng bên cạnh. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã tràn đầy vẻ đau buồn. Càng không nhịn được nghẹn ngào nói. Nếu bệ hạ băng hà, Đại Tần phải làm sao bây giờ? Nước không thể một ngày không có vua à? Nước không thể một ngày không có vua. Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Thái phó đại nhân, nếu bệ hạ không thể tỉnh lại nữa, vậy di chiếu mà bệ hạ đã lập trước kia, có nên công bố cho thiên hạ hay không? Từ Chính Nam nhìn ta, có chút kinh ngạc trước y thuật mà vị thái tử này thể hiện. Một lát sau, mới hoàn hồn, quay đầu gật đầu với Sở Ngưng, nói, theo tổ tông thành pháp. Nếu bệ hạ không thể tỉnh lại, quả thật nên công bố di chiếu của bệ hạ. Lời vừa nói ra, đôi mắt đẹp của Sở Ngưng hiện lên tia vui mừng. Còn Sở Phương Sơn, càng thêm vui mừng siết chặt nắm đấm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Chính Nam. Chỉ chờ ông ta tuyên đọc chiếu thư. Chờ đã, đúng lúc này, ta lại nhíu mày, tò mò hỏi. Ta còn chưa nói phụ hoàng không thể cứu sống. Hoàng đế còn chưa chết, các ngươi gấp gáp như vậy, muốn lập hoàng đế mới. Ngươi hiểu cái gì? Một câu nói của ta, lập tức khiến mọi người nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ. Đặc biệt là Sở Ngưng, càng thêm cười lạnh nói. Bệ hạ bây giờ ra nông nỗi này, ngươi còn nói có thể chữa khỏi. Chữa khỏi bằng cách nào? Hừ, có thể chữa khỏi hay không thì để sau. Người gấp gáp như vậy làm gì? Ta cười, trong nụ cười, lại toát ra hàn ý, hưng phấn như vậy. Người không biết còn tưởng độc của phụ hoàng là do ngươi hả? Lời vừa nói ra, Sở Ngưng lập tức cứng họng, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn ta. Đủ rồi, lúc này, Từ Diệu Thanh chậm rãi lên tiếng, lạnh lùng nhìn ta, hoàng huynh đã sắp lìa đời. Có vài chuyện. Ngươi nên chấp nhận thì phải chấp nhận. Cách chương.